thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng chạp đã đến, đây chính là tháng lạnh nhất trong năm. Huyện Phong Hoa nằm ở miền Bắc, xa kinh đô hàng nghìn dặm, nơi đây thường phải chịu những cơn bão tuyết lớn trong mùa đông, khiến không khí trở nên lạnh lẽo và mặt đất đóng băng. Điều này tạo ra một cảm giác lạnh cóng rất nhanh cho mọi người. Khi gần Tết, nha môn thông báo rằng chợ huyện sẽ mở cửa thêm nửa giờ mỗi ngày. Tin tức này khiến các tiểu thương vui mừng khôn xiết. Trên các con phố, đủ loại hàng hóa như trà, bánh ngọt, sữa, cá và chim từ nhiều vùng khác nhau được đưa tới. Cùng với đó là rau củ quả của người dân địa phương. Tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt và tiếng giao bán vang vọng khắp nơi. Tống Sư Trúc đang ngồi trong chiếc xe ngựa kín mít, đôi khi bị tiếng ồn bên ngoài làm khó chịu. Tuy nhiên, trong xe, nàng rõ ràng là người vui vẻ nhất. Hôm nay là sinh nhật lão thái thái của chi huyện. Tất cả những nhân vật quan trọng trong huyện đều tham dự. Và gia đình họ Tống đã nhận được thiệp mời từ rất sớm do phụ thân nàng là huyện thừa huyện Phong Hoa. Thái thái là tôn xưng chỉ vợ của tuần bổ hoặc thượng quan viên trở lên thời nhà Minh. Bữa tiệc hôm nay, Lý Thị chỉ dẫn theo Tống Sư Trúc và cô cháu gái Tống Nghiễn tham dự. Sau buổi tiệc, hai người Lý Thị và Tống Nghiễn đều rất mệt mỏi và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Sư Trúc nhẹ nhàng thở ra, không kìm chế được mà nháy mắt với nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn do dự nhìn Lý Thị, nhưng thấy phu nhân không nhúc nhích, liền cẩn thận kéo cửa sổ xe lên thành một khe hở nhỏ. Ngay khi mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào, tiếng ồn ào bên ngoài hòa cùng gió lọt vào tai nàng. Ngay lập tức nét mặt Tống Sư Trúc trở nên thoải mái. Ngay cả khi ngón tay của nàng bị thương cũng không thể làm giảm đi tâm trạng tốt. Con đường họ đi qua chính là tuyến đường chính của huyện Phong Hoa. Hai bên đường tấp nập người qua lại, nàng đã lâu không thấy cảnh tượng nhộn nhịp như vậy. Gió tuyết ở huyện vẫn chưa nguôi ngoai, khiến nàng có chút bực bội. Tống Sư Trúc vốn rất thích sự náo nhiệt, suốt tháng riêng quanh quẩn trong nhà, dù có ngồi cũng không thấy chán, nhưng lại cảm thấy đơn điệu. Đáng tiếc chiếc xe ngựa sau khi rẽ qua một khúc cua, âm thanh ồn ào lập tức biến mất, bên tai lại im lặng. Tống Sư Trúc không khỏi thở dài. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tống Nghiễn, biểu muội mỉm cười với nàng. Tống Sư Trúc cũng ngượng ngùng đáp lại. Hai người trao đổi ánh mắt một chút, cảm thấy có chút đồng điệu. Biểu muội, em họ, cách gọi thời cổ đại. Đây là chuyện cổ đại nên không gọi em họ. Tống Nghiễn là con gái của nhị thúc nàng. Vài năm qua nhị thúc sống cùng bà nội ở ngoài làm quan. Mới đây đột nhiên viết thư nói sẽ về quê đón Tết. Mà không đợi phụ thân nàng hồi âm, nhị thúc đã đưa con gái cùng bà nội về trước. Tống Sư Trúc và biểu muội đã sống cùng nhau hơn nửa tháng. Nhưng Tống Nghiễn rất ít nói, biểu cảm cũng hạn chế. Vì thế đã vô tình làm giảm nhiệt tình của nàng. Tống Sư Trúc tự nhận mình không phải là người nhiều lời, nhưng cũng không khô khan như biểu muội. Hôm nay cuối cùng nàng đã phá vỡ sự xa cách với Tống Nghiễn. Đôi mắt trong veo của nàng cong lên, quyết định nhân cơ hội này sẽ gắn kết tình cảm gần hơn với biểu muội. Nhưng chưa kịp nói thêm thì bên tai nàng đột nhiên nghe thấy tiếng ho nhẹ của Lý Thị. Tống Sư Trúc lập tức ngồi thẳng lưng, khuôn mặt hiện ra vẻ nghiêm túc. Lý Thị nhìn Tống Sư Trúc bị thương cũng không an lòng, châm chọc nói: không biết hai con ai mới là tỷ tỷ nha, con so với Nghiễn Nhi còn ầm ĩ hơn. Tống Nghiễn thấy bác gái nhắc đến tên mình, hé miệng cười. Tống Sư Trúc không muốn mất mặt trước mặt biểu muội vừa trở nên thân thiết, liền nói: mẹ, oan uổng quá, con vừa rồi không nói câu nào. Lý Thị nhìn nàng một cái, không nói câu nào mà vẫn náo nhiệt như vậy, nếu để con mở miệng, trong xe chẳng phải là như có thêm 100 con vịt sao? Tống Sư Trúc tiến tới xoa bóp bả vai cho mẹ, cười nói, có con vịt nào mà được người ta yêu thích như con đâu. Sắp đến Tết rồi, náo nhiệt một chút cũng vui vẻ mà. Hai mẹ con Lý Thị và Tống Nghiễn đều ít nói. Trong xe không có chút không khí nào. Nói khó chịu cũng thật sự khó chịu. Lý Thị hưởng thụ việc được con gái xoa bóp một lát. Thấy Tống Sư Trúc vẫn còn hứng thú với phong cảnh bên ngoài. Không khỏi nói, chúng ta không phải vừa nãy đã xem phong cảnh ngoài đường rồi sao? Tống Sư Trúc thành thật đáp, trên con đường vừa rồi không có náo nhiệt như con đường này. Khi rời khỏi huyện Phong Hoa vào sáng sớm, mọi vật giống như người chưa tỉnh ngủ, rất chậm chạp, ngay cả cửa hàng cũng không có nhiều người mở bán. Không ngờ vừa đi vừa về, dòng người trên đường bỗng dưng đông đúc hẳn lên. Hai mẹ con tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Tống Sư Trúc vẫn cố gắng kéo Tống Nghiễn vào cuộc đối thoại. Dù câu chuyện khá nhiều, nhưng Tống Nghiễn chỉ gật đầu lắc đầu mà không nói gì. Khiến Tống Sư Trúc cảm thấy hơi thất vọng. Lý Thị thấy vậy, lắc đầu, mỗi người đều có tính cách riêng. Tống Nghiễn từ nhỏ đã như vậy, về sau lại bị người ta chèn ép nên càng trở nên như vậy. Ngay cả mẹ nàng mà nàng cũng không để ý, làm bác gái như Lý Thị. Ngoại trừ thực hiện một chút bổn phận thân thích, cũng không tiện nói thêm gì. Lý Thị an ủi xoa đầu con gái. Những năm qua không thấy con muốn ra ngoài như vậy, nếu không muốn ở nhà. Lần trước Trương cô nương tổ chức hoa yến mời con, sao lại từ chối? Tống Sư Trúc thu lại tâm trạng bị biểu muội đả kích. Nói, con không muốn đi, hôn sự của Trương cô nương liên tiếp không thuận lợi. Hận việc bị gả cho người khác đều hận ra mặt, đến nỗi tất cả mọi người đều biết, đặc biệt là những cô nương đã đính hôn. Không may, Tống Sư Trúc cũng đã đính hôn. Sau khi hai người đến Trương gia, họ đều bị nhằm vào, nên nàng không muốn tự tìm phiền toái mà tránh đi. Vậy tiệc sinh nhật hôm nay của Trương phu nhân, sao con lại muốn tới? Lý Thị Hiếu Kỳ hỏi, đều là người Trương gia. Trương cô nương chính là tiểu con gái của Trương Thái Thái được tổ chức sinh nhật hôm nay. Tống Sư Trúc nghiêm mặt, thật ra con cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mấy ngày trước Tống huyện thừa tức giận vì vấn đề tăng thuế. Trương Chi huyện muốn tăng thuế đinh. Tống gia là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nửa tháng trước Tống huyện thừa không thể nhịn thêm, rốt cuộc đã mang chuyện tăng thuế báo lên châu phủ. Hai bên đối đầu, vì Tống gia ở châu phủ có danh tiếng, nên Trương Chi huyện đành phải nuốt cục tức này. Tống Sư Trúc cảm thấy so với hoa yến của Trương cô nương, thì sinh nhật của Trương Thái Thái rõ ràng là cao hơn một bậc. Quan hệ giữa nhà mình và Trương gia đang căng thẳng như vậy. Hôm nay nếu nàng không đến, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ bàn tán xấu về Tống gia. Tống Sư Trúc đã quen chia sẻ với Lý Thị, liền nói ra từng suy nghĩ trong lòng mình. Lý Thị vỗ tay khen Tống Sư Trúc, lại xoa đầu nàng, rất vui mừng, con thật sự đã trưởng thành. Tống Sư Trúc không nhịn được mỉm cười, khóe mắt thấy Tống Nghiễn lộ ra chút biểu cảm ngưỡng mộ. Nàng không chỉ có chút nghi hoặc, Tống Nghiễn khi còn nhỏ nàng cũng đã gặp qua, cô bé xinh đẹp như hoa, vừa thấy nàng thì cười gọi biểu tỷ. Biểu tỷ, sao giờ lớn như vậy rồi, tính tình lại biến thành như vậy, hai tiểu cô nương có biểu cảm khác thường. Lý Thị liền nhận ra, tiếp tục nói, lẽ ra ta đã sớm phải nói với con những chuyện này. Nhưng Tống Sư Trúc vừa mới đính hôn, hơn một tháng qua vẫn bận rộn thêu đồ cưới. Lý Thị nhìn con gái có vẻ nghiêm túc, không muốn khiến nàng lo lắng. Không nghĩ rằng Tống Sư Trúc tự mình nhận ra. Lý Thị nói, chuyện này không nghiêm trọng như con nghĩ. Lý Thị thật sự cảm thấy không có gì lớn. Tống Thị là đại gia tộc của huyện Phong Hoa. Trong huyện Phong Hoa hàng trăm năm qua đều có câu thổ ngữ, chi huynh như nước chảy, Tống gia làm bằng sắt. Có thể thấy được Tống Thị đã bén rễ ở đây rất sâu. Chi huyện như nước chảy ý nói chi huyện người này thay phiên người nọ lần lượt tiếp quản huyện Phong Hoa rồi cũng rời khỏi. Chỉ có Tống gia vẫn luôn là thế lực trụ cột thâm căn cố đế ở đây. Phu quân tuy chỉ là một huyện thừa nhỏ, nhưng hắn là tộc trưởng Tống thị, đã làm huyện thừa gần 11 năm, luôn quản lý việc thuế má. Người bình thường rất khó lay động hắn. Phu quân, chồng, cách gọi thời cổ đại. Nghĩ đến vừa rồi Trương Thái Thái ngồi trên chiếu một cách thân thiện. Lý thị thản nhiên nói, Tống gia kinh doanh nhiều năm như vậy, Trương gia nếu giúp mọi người làm điều tốt còn tốt. Nếu không, nhà chúng ta cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Bữa tiệc sinh nhật của Trương phu nhân, không phải là tìm cớ để kết giao sao? Vừa rồi Trương phu nhân nói gần nói xa, đều là hy vọng biến chiến tranh thành hòa bình. Những chuyện này, Lý Thị và Tống Sư Trúc đã bàn luận một hồi. Nhìn thấy Tống Miễn ở một bên nghe cũng rất chăm chú. Lý Thị lại nói thêm một câu. Cô nương Tống gia chúng ta, chỉ cần đứng thẳng, không cần vì bất kỳ ai mà tự hạ thấp bản thân. Tống Sư Trúc luôn cảm thấy lời của mẹ mình có chút ý nghĩa sâu xa. Về phần nói cho ai nghe, Tống Sư Trúc lặng lẽ nhìn thoáng qua biểu muội, biểu hiện đột nhiên thay đổi trên mặt tiểu cô nương đủ để minh chứng cho tất cả. Nàng nuốt câu hỏi định hỏi xuống, Lý Thị mỉm cười nhìn nàng, tiếp tục kéo đề tài trở về. Chuyện của các nam nhân, để họ tự giải quyết. Sau này nếu Trúc Nhi không muốn đến Trương gia, không cần quan tâm Trương cô nương viết thiếp mời gì cho con. Chỉ cần không muốn đến, thì đừng đi, cách Trương.